Nhưng kết quả nhận được là bị trói lại. Mỗi ngày ăn cơm đề bị người ta cưỡng chế cho ăn. Đến ngày lễ trưởng thành đó của nàng, nàng bị ép thay hỷ phục. Đợi tới đón dâu, ngay khi nàng đang tuyệt vọng thì Ninh Nhàn xuất hiện. Nàng là tỷ tỷ của Ninh Oanh, đương nhiên có thể vào phòng, lấy lý do muốn nói chuyện với Ninh Oanh, đuôi người khác ra ngoài. Ninh Nhàn giúp Ninh Oanh cởi trói, đổi quần áo với muội muội, thay Ninh Oanh xuất giá. Lúc đó Ninh Oanh bị dọa sợ rồi, chỉ muốn bỏ chạy, cho nên khi Ninh Nhàn đưa ra yêu cầu này, dù nàng từng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ninh Oanh và Ninh Nhàn vốn có 7 phần giống nhau, thân hình cũng tương tự. Nàng cầm lấy khăn tay che mặt, khóc lóc chạy ra ngoài. Người bên ngoài căn bản không phát hiện ra. Sau đó Ninh Nhàn xuất giá, nhưng Ma Vương phát hiện người mình lấy không phải Ninh Oanh. Thế là Ninh gia trong một đêm máu chảy thành sông, không ai trốn thoát. Ninh Oanh, tỷ rất hối hận, lúc đầu nếu tỷ không đối với muội, phụ thân mâu thân sẽ không chết. Ninh Nhàn khóc nói câu này. Vậy sao? Biểu hiện của Thời Xanh lại rất lạnh nhạt. Có lẽ Ninh Nhàn bị phản ứng này của Thời Xanh làm cho có chút luống cuống. Trong dự liệu của nàng ta, cứ coi như muội muội mất trí nhớ rồi. Nghe được thân thế như vậy của mình, dù thế nào cũng nên lộ ra một chút tình cảm chứ. Nhưng không có, muội muội cứ bình tĩnh nhìn nàng ta như thế. Hình như điều nàng ta nói thật sự là một câu chuyện. Một câu chuyện hoàn toàn không có liên quan tới Ninh Oanh. Ngay lúc này, Thời Xanh đột nhiên nhếch mép lộ ra một nụ cười kỳ dị. Móc thiết kiếm ra, chém về phía Ninh Nhàn đối diện. Trong mắt Ninh Nhàn lộ ra sự kinh hãi và bàng hoàng. Bay người nhảy tới bên cạnh, giận dữ chất vấn, Ninh Oanh, muội làm gì? Giota ết người đấy, còn có thể làm gì? Thời Xanh nhìn Ninh Nhàn đang dại ra. Vì sao? Trên mặt Ninh Nhàn nhuốm màu bi thương. Vì sao muốn Giota ết tỷ? Vì sao? Vì cô mặc áo đỏ có được không? Thời Xanh như cười mà như không cười nhìn Ninh Nhàn. Ninh Nhàn hồi hộp một lát, trên mặt lóe lên sự hoảng loạn. Không đợi Ninh Nhàn áp chế hoảng loạn xuống, thiết kiếm của Thời Xanh liền theo tới, hướng vào mặt của nàng ta chém xuống. Tỷ tỷ, Ninh Ngôn đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt Ninh Nhàn, trong thanh âm đều là sự kinh hoàng. Đừng sát hại tỷ tỷ, tránh ra. Thời Xanh lạnh lùng nhìn Ninh Ngôn. Đệ không, nhị tỷ, tỷ tỷ đã làm sai chuyện gì mà tỷ phải Giota ết tỷ ấy? Ninh Oanh, thân hình Ninh Nhàn hơi run rẩy, gương mặt vốn trắng nhợt càng ngày càng trắng nhợt. Người không có mất đi ký ức có đúng không? Vì sao nói như vậy? Khóe môi Thời Xanh cong lên như đang chê nhạo Ninh Nhàn. Là nói lời gì lừa gạt ta sao? Ninh Nhàn không phân rõ được người đối diện rốt cuộc có mất trí nhớ không? Một hồi lâu cũng không tiếp lời. Nhị tỷ, tỷ trở về đi. Chúng ta sẽ sống tốt bên nhau. Chuyện trước đây đều là quá khứ không quan trọng nữa. Chúng ta là người một nhà. Vì sao phải làm thành như vậy? Gương mặt nhỏ của Ninh Ngôn nhăn thành một nắm. Người đã cảm thấy tỷ tỷ ngươi quan tâm ngươi như vậy. Vậy vì sao nàng ta không để ngươi đi chuyển thể đầu thai? Ninh Ngôn chỉ là một con ma thông thường, có thể chuyển thể đầu thai. Chất vấn của Thời Xanh khiến Ninh Ngôn ngây ra một lát, sau đó lớn tiếng giải thích, là đệ muốn ở cùng tỷ tỷ. Cách chương.